sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 298, đầu bếp lốt xếp, góc truyện audio.com. Công Nguyệt cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên trên người đầu bếp bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Như là có cái gì đang cắt thân thể của hắn, chói mắt đỏ tươi, thậm chí đem Thẩm Huỳnh áo quần đều nhiễm đỏ. Đầu bếp trước đây thương hắn là thấy qua, lấy năng lực của vị diện này, căn bản không thể chữa trị, ta đây lần nữa vì hắn tái tạo một cái thân thể. Chẳng qua là thân thể mà thôi, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản không có độ khó. Không được, Thẩm Huỳnh trực tiếp hay không quyết, tại sao, trên người hắn đã có trợ lý ấn. Thẩm Huỳnh nhìn một chút cái đó bị hãm hại chữ bao thành cầu vô hạn ký hiệu. Không phải là thân thể của chính hắn, sẽ phải chịu ấn ký bài xích, hơn nữa ấn ký không thể nhận trở về. Bài xích, Công Nguyệt ngẩn người, bài xích thân thể, đó không phải là, hắn sau đó chỉ có thể làm cái A phiêu rồi hả? Cái máng, Thẩm Tĩnh nói qua, trợ lý chỉ có thể có hai cái, hơn nữa còn không thể hủy bỏ. Nói cách khác ấn ký này, Thẩm Huỳnh cũng không thu về được. Vậy làm sao bây giờ? Thật ra thì vẫn là có biện pháp giải quyết. Ma thần dơ dơ chảo nói. Nói, biện pháp gì? Ma thần lập tức giao phó. Hắn chẳng qua là thân thể bị tổn thương. Đi phàm trần một chuyến. Lần nữa luân hồi đổi một cái thân thể liền tốt rồi. Luân hồi thân thể cũng là thuộc về chính mình. Ngươi cái này không nói nhảm nha. Công Nguyệt liếc hắn một cái. Cái này người nào không biết. Nhưng là, ta không đi, đầu bếp trực tiếp mở miệng phản bác, kéo lại Thẩm Huỳnh tay. Chuyển thế phải đi qua vong xuyên, ta sẽ quên tất cả mọi chuyện, quên sư phụ, ta nếu không phải nhớ đến. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, liền với khí tức đều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chậm hồi lâu mới gần từng chữ nói hết lời, ta như không nhớ, vậy, sư phụ đói ai tới nấu cơm? Nếu là đói bụng lắm làm sao bây giờ? Người khác làm không lành miệng vị làm sao bây giờ? Công Nguyệt, Thẩm Huỳnh, Ma Thần, Mạnh Bà, Hất Bàn, Đề Độ, trọng điểm là đang nấu cơm sao? Người mẹ nó đều muốn treo. Còn nghĩ nấu cơm, rốt cuộc là có bao nhiêu chuyên nghiệp đi à? Thẩm Huỳnh cái này tìm không phải là người quản lý trợ lý. Cái này mẹ nó chính là một cái bảo mẫu đi. Người liền không có những phương pháp khác. Công Nguyệt khóe miệng giật một cái, nấu cơm trước đó để một bên, nếu như đầu bếp vào luân hồi chuyển thế, quên lúc trước có chuyện, cái kia chính là đầu bếp sao, thật ra thì cũng có thể, không cần quên, ma thần yếu ớt nói, ngươi có ý gì, không phải nói hồn phách vừa vào vong xuyên hà, kiếp trước tất cả ký ức đều sẽ bị thanh tẩy, căn bản không nhớ nổi sao. Chỉ cần Mạnh Bà tự mình dẫn hắn một khối hạ giới đầu thai là được. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạnh Bà. Mạnh Bà sững sờ, như là cái này mới nhớ ra cái gì đó. Gật đầu liên tục nói. Không sai, ta có thể đưa hắn đi xuống. Như vậy thì có thể không thông qua vong xuyên hà. Ký ức sẽ không bị rửa sạch. Không cần rồi, Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Mấy người lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng. Thẩm Huỳnh giơ tay lên hướng về trước người hắn cái đó bị bao gồm trợ lý ấn ký một chút. Sau một khắc ấn ký kia liền trực tiếp không có vào đầu bếp trên trán. Mà đầu bếp quanh thân cũng bắt đầu phát ra màu trắng quang. Càng ngày càng sáng, không tới hồi lâu liền đem cả người hắn bao vây lại. Sư phụ, Nghệ Thanh sắc mặt hoảng hốt, theo bản năng kéo lại Thẩm Huỳnh tay. Ta sẽ đi tìm ngươi. Thẩm Huỳnh thẳng tắp nhìn sang, Nghệ Thanh thần sắc đổi một cái, hồi lâu mới chậm rãi buông tay ra, không tới chốc lát hắn đã hoàn toàn bị bao bọc tại quang cầu trong. Bên trong thân hình cũng bắt đầu thay đổi càng ngày càng nhỏ. Thẩm Huỳnh giương tay một cái, đối phương liền bay ra ngoài, không tới nửa khắc không thấy thân ảnh, ngươi đem đưa đi nơi nào? Công Nguyệt sửng sốt một chút, không có cái gì. Hạ giới trở về cái ngăn hồ sơ mà thôi. Hắc, ý gì? Thẩm Huỳnh không trả lời. Chẳng qua là quay đầu nhìn hướng về phía sau ma thần. Tiếp theo, chính là thời gian thu nợ nần muộn rồi. ma thần nhất thời cảm giác toàn thân nhất trọng, một loại áp lực cực lớn che ngợp bầu trời bao phủ xuống, để cho người hoàn toàn không sinh được tâm tư phản kháng. Ma thần trực tiếp liền quỳ xuống, rõ ràng không có thật thể, thân hình lại một trận vặn vẹo, phảng phất sau một khắc liền muốn tiêu tan. Thẩm huynh từng bước một đi về phía hắn, mỗi đi một bước bốn phía áp lực thì càng chứa, âm thanh hiếm thấy không còn cái loại này lười biếng, từng chữ từng câu mở miệng, quả nhiên, không đánh ngươi một hồi chính là khó chịu. Chờ một chút, lão đại, ma thần liền vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta có thể giải thích, cũng không biết sẽ như vậy. Cứu mạng a, hắn lời còn chưa nói hết, thẩm huynh quả đấm đã rơi xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần vực đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của hắn. Thẩm huynh lúc này sợ là thật sự tức điên rồi, căn bản không có nương tay, liền với toàn bộ thần vực đều răng rắc hở ra. Càng không cần phải nói đối mặt nàng lửa giận ma thần rồi. Vậy kêu là một cái vô cùng thê thảm, quả thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, cho nên, Cô Nguyệt trực tiếp quay đầu ra. Hắn lựa chọn không nhìn, thẩm huynh suốt đánh nửa giờ, quả thật là phá nàng đánh kỷ lục cao nhất, cái này mới ngừng tay, ma thần toàn thân đều tìm không ra một khối thịt ngon rồi. Cũng không biết nàng làm cái gì, đối phương thương lại có thể không thể dùng thuật pháp khôi phục. Chỉ có thể nằm trên đất, ôi chào ai yêu kêu, đây tuyệt đối là ma thần thảm nhất một lần, nếu không nhớ thương đầu bếp đã hạ giới. Phòng trưng thẩm huynh còn sẽ không dừng tay. Đi rồi, thẩm huynh rạch ra một con đường. Hướng Ngưu Ba Ba phất phất tay. Trưởng môn, Công Nguyệt trưởng lão, không bằng ta đưa các ngươi chứ. Toàn bộ hành trình vây xem Mạnh Bà liền vội vàng đề nghị. Chuyện hạ giới ta quen thuộc nhất rồi. Lập tức liền có thể tìm được người. Công Nguyệt đang định đáp lại. Thẩm huynh lại trước hắn một bước nói. Không cần, nhưng là trưởng môn, Mạnh Bà, nàng còn muốn nói điều gì? Thẩm huynh lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Sau đó, không cần lại kêu ta trưởng môn. À, Mạnh Bà cứng đờ. Lần trước đưa chúng ta chuyện đi trở về. Mặc dù có thể hiểu được lập trường của ngươi, nhưng, quả nhiên vẫn sẽ tức giận. Thẩm huynh vẻ mặt thành thật nhìn về phía nàng. Một tay nuôi lớn đứa trẻ lựa chọn đã đứng ở bên kia. Cho nên, sau đó ngươi liền không còn là đệ tử của phái vô địch rồi. Nói xong, không có lại dừng lại, trực tiếp mang theo Ngưu Ba Ba hạ giới rồi. Chỉ còn dư lại sắc mặt trắng hiếu Mạnh Bà, đứng thẳng bất động tại chỗ. Toàn bộ đều giống như mất hồn thật lâu chưa từng động một cái. Có lẽ là nàng quả thực đứng quá lâu. Một bên nằm trên đất ma thần cũng không nhịn được lôi kéo vạt áo của nàng. Alo, ngươi không sao chớ, Mạnh Bà vẫn là không có động, thế nào, vẫn là không có đáp lại, hồi lâu tí tách một tiếng, có giọt nước rớt xuống, đập vào trên tay của ma thần, ồ, ngươi khóc cái gì, Mạnh Bà lúc này mới giống là tỉnh lại một dạng, chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, hoa a một tiếng gào khóc lên, hoa a, đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ta nói không muốn trưởng môn trở về, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn nói là vì tam giới, chấm, đều là ngươi nàng mới có thể giận ta, ngươi cũng không cần thương tâm như vậy chứ, ta lại không biết nàng chính là khai thiên tìm người quản lý. Ta bất kể, ngươi đem trưởng môn trả lại cho ta, hoa Mạnh Bà càng khóc càng thương tâm. Một bên khóc còn một bên hướng trên người người bên cạnh chùy đi qua. Chờ một chút, đừng đánh ta, chấm, ai ôi nhé. Phải chết. Hoa tại sao bị đòn đều là hắn đi à, cách trương.